Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, Mộ Anh Linh Chiến Lực. Nghe thấy đối phương hồi âm, Dạ Khôi sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Nếu đối phương không đồng ý vì vậy bỏ qua, hắn cũng không ngại giết cái thiên tiên vì Hoa Hạ Tiên Đình nhập thế đại điển giúp vui. Chỉ thấy trên người hắn chậm rãi tản ra mấy cái khí tức của đại đạo. Cửu Long Đế Kinh bắt đầu ở thể nội vận hành. Để cho ta đi. Ngay tại Dạ Khôi chuẩn bị phát động tấn công thời điểm, Mộ Anh Linh nhẹ nói. Mặc dù bây giờ Mộ Anh Linh chỉ là nhân tiên cảnh giới, bất quá có tiên đế kinh nghiệm cùng đế khí thương sinh đỉnh, nàng vẫn có lòng tin đối phó một cái thượng đẳng thế giới thiên tiên. Dạ Khôi chậm rãi đem tản ra khí tức thu hồi, cười khẽ mở miệng, không thành vấn đề. Hắn cũng muốn xem lúc này Mộ Anh Linh chiến lược thế nào. Mà đối diện Thiên Hải Hoàng Tổ lúc này lại là bị giận đến đỉnh đầu bốc khói. Chỉ thấy hắn trợn mắt nhìn đến hai người, cắn răng nghiến lợi nói ra, một địa tiên cùng một nhân tiên lại dám như thế xem thường bản tổ. Thật là không biết trời cao đất rộng, ta phải đem hai người các ngươi cái xé thành mảnh nhỏ. Hướng theo thanh âm đối phương rơi xuống, thẳng ra chân trời thiên tiên khí thế bộc phát ra. Hắn lúc này là thật nổi giận, cũng trực tiếp bùng nổ ra tất cả lực lượng. Hắn chuẩn bị một chiêu đánh tan đối diện kia hai cái không biết trời cao đất rộng người, để bọn hắn biết rõ thiên tiên thực lực chân chính có bao nhiêu đáng sợ. Nhìn đến bùng nổ ra khí thế Thiên Hải Hoàng Tổ, Dạ Khôi nhướng mày một cái nhìn về phía Mộ Anh Linh hỏi nhỏ. Làm được hà, không nên miễn cưỡng mình. Mộ Anh Linh tự tin cười một tiếng nói ra. Ngươi cũng quá coi thường thê tử của mình đi. Nhìn kỹ, liền tính thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng mà sẽ không cản trở. Ong ong, Mộ Anh Linh trực tiếp lướt qua Dạ Khôi. Thương sinh đỉnh không ngừng tại đỉnh đầu nàng xoay tròn. Một phiến màn ánh sáng màu xanh đem nàng bao phủ toàn bộ lên. Thiên Hải Hoàng Tổ mặt lộ cười lạnh. Nhớ dựa vào món bảo khí này chiến thắng bản tổ sao? Si tâm vọng tưởng. Vừa dứt lời, Thiên Hải Hoàng Tổ thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Mộ Anh Linh biểu tình lạnh nhạt nhìn mình bên trái. Thương sinh trên đỉnh có khắc chim trời cá nước bỗng nhiên từ thân đỉnh bay ra. Mộ Anh Linh bên trái 100 mét nơi bùng nổ ra một cổ năng lượng to lớn dao động. Chỉ thấy Thiên Hải Hoàng Tổ thân ảnh ở đó hiện ra. Ngươi là làm sao biết ta ở đây? Thiên Hải Hoàng Tổ nhíu chặt lông mày hỏi. Chút tài mọn mà thôi. Mộ Anh Linh khinh thường nhìn đối phương. Vừa mới Thiên Hải Hoàng Tổ chẳng qua là lợi dụng quy tắc chi lực đem mình che giấu mà thôi. Đối với nàng cái này chuyển thế tiên đế lại nói. Đúng là chỉ là chút tài mọn. Cuồng vọng, Thiên Hải Hoàng Tổ lại một lần nữa bị chọc giận. Hắn cảm giác mình hôm nay nổi giận số lần là nhiều nhất. Thủy Long Hoàng. Một đầu trong veo trong suốt khủng lô Thủy Long bỗng nhiên xuất hiện. Thiên Hải Hoàng Tổ cả người ngâm tại Thủy Long đầu. Ngâm, Thủy Long phát ra rít lên một tiếng. Tiếp tục toàn bộ bầu trời trong nháy mắt biến thành đại dương mênh mông. Thủy Long thân thể nhanh chóng ở trong biển bơi lội. Mộ Anh Linh lẳng lặng đứng tại thương sinh đỉnh phía dưới. Có màn sáng bảo hộ nước biển vô pháp đụng phải thân thể của nàng. Hướng theo Thủy Long bơi lội, bầu trời chi hải trong nháy mắt thay đổi cuồng bạo, nước biển không ngừng quay cuồng, lần lượt va chạm tại thương sinh đỉnh trên màn sáng. Vèo, ngay tại lúc này, Thủy Long đột nhiên chạy đến Mộ Anh Linh trước mặt, miệng rồng mở ra, đầu rồng bên trong Thiên Hải Hoàng Tổ cầm trong tay bảo kiếm đâm thẳng mà ra. Nhìn đến miệng phun lợi kiếm Thủy Long, bên trong màn sáng Mộ Anh Linh vẫn là thần sắc bình tĩnh. Cong, một đạo truyền khắp trong vòng ngàn dặm chói tai tiếng va chạm vang lên khởi. Thiên Hải Hoàng Tổ trợn to hai mắt, mặt đầy không tin nhìn về phía trước. Hắn kiếm cư nhiên không có công phá màn sáng kia. Cái này còn không là làm hắn khiếp sợ nhất. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là màn sáng kia cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Liền một chút xíu tổn thương cũng chưa từng xuất hiện. Đây sẽ để cho hắn khó tiếp thụ rồi. Mình vừa mới một đòn này chính là hoàn toàn không có nương tay. Nhìn đối phương kia biểu tình khiếp sợ. Mộ Anh Linh hờ hững mở miệng. Đây liền kinh ngạc. Vậy sao tiếp theo ngươi biết càng thêm kinh ngạc? Hướng theo thanh âm của nàng rơi xuống. Thương sinh đỉnh thần tốc xoay tròn. Phanh. Tại thương sinh đỉnh xoay tròn đồng thời. Bao phủ Mộ Anh Linh màn ánh sáng chợt bộc phát ra một hồi quang mang. Mà thiên hải hoàng tổ kia đổi tại trên ánh sáng bảo kiếm bị một cổ lực lượng kinh khủng đánh lui. Bởi vì cổ lực lượng này quá mức mạnh mẽ. Thiên hải hoàng tổ cầm kiếm tay không khỏi buông ra. Bảo kiếm trong nháy mắt rời khỏi tay. Đây, chấm ngoặc kép, thiên hải hoàng tổ thối lui đến ngoài trăm thước. Hắn vừa mới cầm kiếm tay tại khẽ run. Hướng theo công kích kết thúc. Trên bầu trời đại dương mênh mông cũng vô ảnh vô tung biến mất. Tiếp theo đến phiên ta. Mộ Anh Linh nhàn nhạt nhìn đối phương. Sau đó nhanh chóng kết lên phức tạp thủ ấn. Hướng theo dấu tay của nàng hoàn thành. Quấn vòng quanh thương sinh đỉnh bốn cái chân đỉnh thần long như cùng sống rồi qua đây một dạng. Từ chân đỉnh đi tới thân đỉnh. Sau đó từ bên trong đỉnh thoát ra. Đây là bốn cái hình thể cũng không lớn thanh long. Nhưng mà tản mát ra khí tức hoàn toàn không thua với vừa mới thiên hải hoàng tổ thủy long. Đi thôi. Xé nát hắn. Mộ Anh Linh sắc mặt tái nhợt thở khẽ một tiếng. Hiển nhiên phát động chiêu này nàng cũng có chút không chịu nổi. Ong ong, một hồi không gian nhúc nhích, bốn cái thanh long nhất thời biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đem thiên hải hoàng tổ tứ phía vây quanh. Đi đến thiên hải hoàng tổ bốn phía thanh long trực tiếp phát động tấn công. Mỗi một lần tấn công đều mang không gian khí tức của đại đạo. Thiên hải hoàng tổ toàn lực ứng phó tứ long công kích. Nhưng mà hắn cũng có chút lực bất tòng tâm. Bởi vì đây bốn cái thanh long công kích thật là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bọn nó xuyên qua ở trong không gian. Rõ ràng là ở phía trước công tới. Nhưng mà sau một khắc đột nhiên liền xuất hiện tại sau lưng. Hơn nữa có bốn cái hơn. Ở bên cạnh xem cuộc chiến Dạ Khôi vui mừng gật đầu một cái. Xem ra Mộ Anh Linh hiện tại đã có thể vận dụng một ít trước kia thủ đoạn. Hơn nữa uy lực cũng phi thường khủng bố. Bất quá nhìn nàng sắc mặt tái nhợt bộ dáng, vẫn có chút miễn cưỡng a. Thiên hải hoàng tổ tại Tứ Long dưới sự vây công thay đổi phi thường chật vật. Trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương. Máu tươi đem hắn y phục nhiễm thành một nửa hồng. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Dạng này giống như điên dại một dạng bùng nổ ra trước giờ chưa từng có lực lượng. Lượng lớn màu đen chi thủy tại trên người hắn tản ra. Bốn cái thanh long nhất thời không bắt bẻ bị dính vào. Những này màu đen chi thủy không ngừng ăn mòn bốn cái thanh long thân thể. Chỉ chốc lát sau bốn cái thanh long liền hoàn toàn biến mất. Phốc suy, tại thanh long biến mất một khắc này. Mộ Anh Linh thở khẽ một búng máu. Dạ Khôi thấy vậy trong nháy mắt đi đến nàng bên người nhẹ nhàng dìu đỡ đối phương. Đều nói không cần miễn cưỡng. Ha ha. Ngươi bây giờ nhìn thấy đi, kỳ thực ta không cần ngươi bảo hộ cũng được. Dạ Khôi hơi ngẩn ra, vươn tay ôn nhu đem nàng vết máu ở khóe miệng lau sạch. Sau đó ôn nhu mở miệng, ngốc, chồng bảo vệ thê tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngươi có cái gì tốt lưu tâm? Nếu mà ngươi không cần ta bảo hộ, không phải có vẻ ta rất vô dụng. Nghe thấy lời nói của hắn, Mộ Anh Linh không có lên tiếng. Chỉ là dùng thâm tình ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Đem sự tình giải quyết chúng ta đi trở về đi. Dạ Khôi chậm rãi mở miệng. Sau đó nhìn về phía thiên hải hoàng tổ vị trí kia. Hướng theo ánh mắt của hắn chuyển qua. Trên mặt lại xuất hiện buồn bực biểu tình. Cứ nhiên chạy trốn. Thiên hải hoàng tổ lúc này đã vô ảnh vô tung biến mất. Tình cảm là thừa dịp vừa mới hai người đang biện hộ cho nói thời điểm chạy mất. Được rồi. Chúng ta đi về trước đi. Giữ lại hắn cũng rất tốt rồi. Sẽ để cho hắn sau này bỏ mạng ở trong tay ngươi đi. Dạ Khôi nhìn đến Mộ Anh Linh cười nói. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.